Mạn xuân mục thất thu, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tháng sau, Phùng Thúc gọi ta đến dưới giàn hoa liễu, nói, hôm nay bắt đầu luyện đánh hoa sắt. Thật đêm đó, tay ta bị bỏng nhiều chỗ. Toàn thân nóng bừng, tim đập dồn dập, Lão Thái Thái, Minh Nguyệt, Mạn Dung và Tùng Bách từng người đều xót xa không thôi. Nhưng ta rất vui, sau đó, có lần ta sơ ý làm mặt bị thương. Trên má để lại một vết sẹo. Cả nhà họ nhìn ta như thể sắp sinh ly tử biệt, khóc lóc bảo ta đừng đi nữa. Lão Thái Thái nắm tay ta, tà mắt vẫn còn tốt, làm thêm chút việc may vá là được. Còn hà tất phải khổ như vậy, Minh Nguyệt mắt đỏ hoe, muội cũng có thể làm thêu thùa, tẩu tẩu đừng đi nữa. Mạn Dung và Tùng Bách rưng rưng nước mắt, tỷ tỷ, đừng đi nữa, chúng ta ra ngoài làm công là được. Ta cười họ làm lớn chuyện. Chỉ là để lại một vết sẹo, có gì đáng ngại đâu, tin ở ta đi, ta làm được, ngay cả Phùng Thúc cũng bảo ta còn giỏi hơn cả nhi tử ông ấy. Ta không nói dối, Phùng Tiểu Thiết bị thương một chút đã khóc lóc ầm ĩ, Phùng Thẩm đau lòng liền đưa hắn về nhà. Còn ta, dù một giọt nước mắt cũng không rơi, ta và Phùng Tiểu Thiết không giống nhau, hắn có Phùng Thúc và Phùng Thẩm che chở, còn ta phải bảo vệ Mạn Dung và Tùng Bách. Tương lai còn phải che chở Lão Thái Thái và Minh Nguyệt. Dù con đường này khó khăn đến đâu, ta cũng phải đi tiếp. Năm thấm thoát đã nửa năm, ánh mắt Phùng Thúc nhìn ta giờ đây đầy vẻ tán thưởng. So với công công của con giỏi hơn nhiều, quả thực có phong thái của ta thời trẻ. Nhưng ông lại thoáng buồn bã, chỉ là, Mạn Xuân, thời thế này, chưa từng có nữ nhân nào đánh hoa sắt. Con muốn dựa vào nghề này mưu sinh, e rằng... Phùng Thúc nói không sai, dù ta có học giỏi đến đâu, cũng chẳng ai thuê một nữ nhân đánh hoa sắt. Họ hoặc nghi ngờ, hoặc dù tận mắt thấy ta đánh ra những đóa hoa sắt tuyệt đẹp, vẫn phủ nhận. Làm gì có nữ nhân nào đánh hoa sắt? Hoặc nói, lễ tế sao có thể mời nữ nhân? Ngày hoàng đạo sao lại để một nữ nhân làm việc này? Học thành trở về đã 2 tháng, ta vẫn phải làm công khuân vác ở bến tàu. Ban đêm... Ta lật đi lật lại cuốn sổ tay của Lão Gia Tử, trong đó ghi rất nhiều điều, nhưng chẳng ghi nếu người đánh hoa là nữ nhân thì nên làm thế nào. Nếu Lão Gia Tử còn sống, chẳng lẽ ông cũng như thế nhân, nghĩ rằng nữ nhân không thể đánh hoa sắt. Ta không khỏi thở dài, ngoài cửa lại vang lên tiếng thở dài của Lão Thái Thái. Ôi, biết làm sao đây, cha con bị thương rồi. Phùng Tiểu Thiết mắt đỏ hoe bước vào, nói rằng cha hắn bị thương ở tay. Nhờ ta thay ông đánh một trận hoa sắt. Ta nắm lấy tay hắn, khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Ngươi nói gì, ta thay ông ấy đi. Hắn nhìn chằm chằm ta, hình như cô nương rất vui vì cha ta bị thương. Ta vội thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Bị thương ở tay, vậy thì chỉ có thể để ta thay ông ấy, lỡ hỏng việc sao được. Hắn nghi hoặc nhìn ta vài lần, chỉ là cha ta nói, nếu thay ông ấy... Cô nương phải che giấu thân phận nữ nhân, đeo mặt nạ. Ta sững sờ một chút, nhưng vẫn đáp. Được, trời không trao cơ hội lần hai, thời gian chẳng đợi người. Cơ hội tốt chỉ đến một lần, làm sao ta có thể bỏ qua. Đêm đó, ta đánh ra những đóa hoa lửa rực rỡ đẹp đẽ. Hoa sắt tung bay, tựa như mưa sao băng, tiếng pháo nổ vang trời. Một cú đánh, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Hai cú đánh. Phúc tinh cao chiếu, trời đất rực rỡ, ba cú đánh, phong điều vũ thuận, ngũ cốc bội thu. Kết thúc buổi biểu diễn, thân thể ta vẫn còn nóng ran. Phùng Thúc ôm lấy cánh tay bị thương, cười lớn, làm tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nhét vào tay ta một mảnh bạc vụn, đây là tiền công, Lão Thái Thái cùng Minh Nguyệt, Mạn Dung và Tùng Bách quây quanh ta, nước mắt ròng ròng. Làm tốt lắm, nước mắt ta dâng đầy hốc mắt, nhưng ta nén lại. Ta đã nói mà, ta làm được, ta nhất định sẽ trở thành người mà ta muốn trở thành. Từ đó, Phùng Thúc thường để ta thay ông đi đánh hoa sắt. Tiền công được trả rất hậu hĩnh, ta nói mình chỉ là nhờ ông giới thiệu, nhận ít đi cũng được. Ông lại bảo, Mạn Xuân, đây là những gì con xứng đáng nhận được. Con xem, bây giờ dân làng đều đích danh mời chàng trai áo đen đến biểu diễn đấy. Về sau, ta mới biết đêm đó tay Phùng Thúc thực ra không hề bị thương. Ta hỏi ông vì sao lại giúp ta như vậy, có phải vì thương xót gia đình ta cô quả, hay vì nể tình công công của ta? Ông lắc đầu, Ta chỉ từng nghe tổ phụ ta kể, tổ mẫu ta cũng từng là một người thợ đánh hoa sắt giỏi. Nhưng về sau, nữ nhân chỉ còn biết tề ra dạy con, ít ai dám lộ diện nữa. Người đời bây giờ, càng sống càng lùi. Ông lại khẽ ho một tiếng. Đáng tiếc, cô bé gan dạ kiên cường như con lại khiến ta rất thích. Tiểu tử nhà họ Thẩm đã chết, mệnh hắn sao mà tốt quá, hay là con gả cho nhi tử ta, được không? Ta còn chưa kịp lên tiếng, lão thái thái từ đâu xông ra, đập một cái vào người ông. Người gan to nhỉ, dám nhòm ngó nữ tử nhà ta. Ta bật cười nhìn họ cãi nhau, lời ta từng nghĩ đêm đó, giờ đây đã được giải đáp. Bất kể là lão gia tử, Phùng Thúc hay những người thợ thủ công khác. Nếu không có lòng dung nạp vạn vật, làm sao họ có thể tạo nên những đóa hoa sắt rực rỡ mang theo bao ước vọng và lời chúc phúc. Cái gọi là tinh thần của người thợ chính là như thế. Cách chương